Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3491, Dọa Dẫm. Người đăng, HGSO Zimozese. Hơn nữa tiếng cười còn mang theo trào phúng. Ninh Thư tiện tay đem qua tử xác ném ở mặt bàn trên. Các ngươi tùy ý, ta, chính là xem náo nhiệt. 2000 vạn công đức, vì cái gì không đi cướp đâu. Xem sườn xám nam sắc mặt, đoán chừng coi như lấy ra cũng là xuất huyết nhiều. Thịt đau a, dù sao hiện tại sinh tồn hoàn cảnh không phải rất tốt. Thu thuế ông có, tửu, lâu sinh ý cũng liền bình thường. Coi như sườn xám nhà trai trong có mỏ. Thế nhưng là 2000 vạn công đức quả, thực không phải số lượng nhỏ. Đây là phe phái quy củ. Trương ca nói. Ninh Thư tùy ý đùa bỡn ngón tay của mình, nhìn chính mình thiên thiên bàn tay, như ngọc trắng, thật là dễ nhìn a, bị chính mình mê đảo. Quy củ, phe phái quy củ, vô luận cái gì quy củ đều là các ngươi định đoạt. Tổ, trước biết các ngươi như vậy vơ vét của cải sao, đối phổ thông nhiệm vụ người, như vậy tùy ý bóc lột thật sự hảo sao. Nếu như muốn đem tổ chức ví von thành một cái triều đình. Như vậy những này, phe phái ước chừng chính là đại thần trong triều. Tất cả mọi người phụ thuộc tổ chức mà sinh. Hiện tại phe phái như vậy không? Thể nghi ngờ là theo tổ chức trên người đào thịt ăn. Trương ca cười lạnh một tiếng. Đây là dùng tổ chức đè người. Ninh Thư gật đầu. Đúng nha, chính là dùng tổ chức đè người. Các ngươi dùng, phe phái đè người. Chúng ta liền dùng tổ chức đè người. Kéo dài cờ ai không biết. Sườn xám nam lập tức kéo lại Ninh Thư cánh tay. Xoay người lưng còng đầu dựa. Vào tại Ninh Thư trên bờ vai. Y như là chim non nép vào người. Ủy ủy khuất. Khuất nói. Thân. Người nhưng nhất định phải vì ta làm chủ nha. Ninh Thư. Ngọa tào. Thật buồn nôn. Cái gì chết bộ dáng. Ngay trước nhiều người như vậy cũng căm ghét tâm mất mặt. Nhìn hai người này chán ngán buồn nôn dáng vẻ, Trương ca cùng Hứa Vinh đều là một mặt ghét bỏ. Hứa Vinh cười lạnh, thảo nào như vậy ngạnh khí, là có người cho dựa vào. Tiểu Bạch Kiểm, Ninh Thư lắc đầu, ta không phải muốn cho hắn làm chủ, mà là ta gặp chuyện bất bình một tiếng giống mà thôi. Trương ca không biết rõ Ninh Thư rốt cuộc là ý gì, chỉ là nói, đây là chúng ta phe phái việc nhà. Chúng ta người trong nhà nháo, người một người ngoài lại nhảy nhúng tay làm gì chứ? Ninh Thư thở dài, ta biết đây là nhà các ngươi chuyện, nhưng là con người của ta chính là thái cổ đạo nhiệt tâm, không làm một ít chuyện toàn thân khó chịu. Trương ca, Hứa Vinh, người như vậy chân thực nhiệt tình, tại sao không đi đỡ lão nãi nãi băng qua đường? Hứa Vinh còn muốn nói điều gì? Trương ca đưa tay ngăn cản Hứa Vinh, làm Hứa Vinh kém chút nghẹn chết, muốn nói lời trực tiếp nuốt trở về, đem phun một lần nữa nuốt trở về cảm giác, đừng đề cập nhiều buồn nôn nhiều, khó chịu. Trương ca nhìn Ninh Thư một chút, nhìn về phía dựa vào tại Ninh Thư trên người, sườn xám nam, cùng cái nhược nữ tử tựa như nam nhân buồn nôn như vậy cũng là không có người nào. Trương ca nói. Phe phái quy củ chính là như vậy. Cho 500 vạn công đức. Ninh Thư nhíu mày. Theo 2000 vạn một chút gánh nước đến 500 vạn. Sợ là 500 vạn đoán chừng cũng là đã kiếm được. Sườn xám nam thần biến sắc huyễn khó lường. Tâm tư ba động. Cuối cùng không. Tiếng động cười lạnh một tiếng. Sửa lại một chút chính mình quần áo. Hướng. Trương ca chắp tay. Đa tạ khoảng thời gian này phe phái chiếu cố. Ta nguyện ý, cho 500 vạn, coi như là mua cái giáo huấn. Nếu như ít hơn nữa, chỉ sợ chuyện này liền thất. Bại, sườn xám nam lấy ra thẻ thân phận. Do dự một chút, cuối cùng nhịn đau vẽ 500 vạn công đức, Trương ca nhận được tiền. Đối sườn xám nam nói, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đi, Trương ca quay người đi. Hứa Vinh nhìn chằm chằm sườn xám nam. Ánh mắt quá, phức tạp đi. Lại liếc mắt nhìn gặm hạt dưa Ninh Thư. Ánh mắt có điểm nghi. Hoặc, ước chừng là không biết rõ Trương ca như thế nào thỏa hiệp. Hứa Vinh trong lòng có điểm kiêng kỵ. Bất quá sẽ không như thế được rồi. Ăn, thiệt thòi không tìm về bãi, trong lòng kìm nén đến khó chịu. Hai người vừa đi, Ninh Thư đối sườn xám nam nói. Ta thay ngươi bớt. Đi nhiều tiền như vậy, ngươi phải mời khách. Sườn xám nam còn đang vì 500 vạn đau lòng. 2000 vạn là không thể nào cho. Chẳng qua nếu như không phải Ninh Thư nhiều lời hai câu nói, tình cảnh liền rằng co xuống tới. Sự tình nháo thành như vậy, đã đắc tội Hứa Vinh, kết quả còn tại trong tổ chức ở lại, thật là khiến người ta nổi giận lại mất mặt. Sườn xám nam gật đầu. Được, ngươi về sau đến tửu lâu đến muốn ăn cái gì đều. Ăn cái gì? Ta mời ngươi. Một chút đồ ăn không cần bao nhiêu tiền. Sườn xám nam sờ lên cằm nhìn từ trên xuống dưới Ninh Thư. Xảy ra chuyện gì? Ninh Thư buông tay. Ta làm sao biết? Đoán chừng là biết ngươi không cho được 2000 vạn. Lòng từ bi để ngươi cho 500 vạn. Như vậy rằng có tất cả mọi người xuống đài không được. Sườn xám nam trợn trắng mắt. Lừa gạt đồ đần đâu. Rõ ràng là Trương ca kiêng kỵ nàng, cũng không trở thành bước lui. Sườn xám nam, ngươi không phải giấu ta làm chuyện gì? Ninh Thư nhíu mày. Ngươi cái giọng nói này là có ý gì? Cùng chất vấn vượt quá giới hạn người yêu đồng dạng. Sườn xám nam, ta chính là hiếu kỳ, vì cái gì hắn sẽ kiêng kỵ ngươi? Ninh Thư nghĩ nghĩ, đại khái là ta sẽ không chết, chọc một cái muốn đánh chết, rất phí sức người rất phiền, cùng đánh không chết tiểu cường đồng dạng, đánh đi phí sức, không đánh đi lại, cách ứng làm người buồn nôn, liền không thèm để ý, trọng yếu nhất chính là chọc tới, còn động một chút là tới làm người buồn nôn, đây mới là buồn nôn nhất. Sườn xám nam, ngoặc kép chấm chấm, người nghiêm túc, vì cái gì nghe cứ như vậy mơ hồ đâu. Ninh Thư rất thất vọng, vì cái gì nàng nói thật liền không ai tin tưởng. Nói, mê sảng thời điểm liền có người tin tưởng, này thật làm cho người phiền muộn. A, sườn xám nam trong lòng ẩn ẩn có điểm suy nghĩ, bất quá không có truy đến. Cùng, mỗi người đều có bí mật, cầm Ninh Thư tay, chân thành nói. Cảm ơn. Ninh Thư rút tay ra. Này nha, tuyệt đối là muốn nhân cơ hội chiếm nàng tiện nghi. Sườn xám nam nắm thật chặt Ninh Thư tay. Ninh Thư hút lần thứ nhất thời điểm, thế mà không thể bắt tay rút ra. Lần thứ hai mới rút ra. Ninh Thư xoa xoa tay, cảm thấy sườn xám nam chính là dầu mỡ. Người cũng đừng đụng ta. Tràn đầy son phấn vị. Không biết sờ qua bao nhiêu cô nương tay, đều lấy ra vết chai. Sườn xám nam, ngoặc kép chấm chấm, ta chính là đơn thuần cảm tạ ngươi. Ngươi thế nào nhạy cảm như vậy, có phải hay không bởi vì bị ta nắm tay rất ngượng ngùng? Ninh Thư trợn trắng mắt, mau đỡ đến đi, nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi cũng đừng là chiếm ta tiện nghi, có điểm quân tử phong thái, đem đối cái khác cô nương lỗ mãng thái độ đến đối ta. Cẩn thận ta phế bỏ ngươi nha. Ninh Thư khẽ cười, cười đến sườn xám nam đổ phát xuống lạnh. Sườn xám nam, ngoặc kép chấm chấm, chỉ đùa một chút, không muốn như vậy nghiêm túc. Muốn ăn cái gì? Ta mời khách. Muốn hay không đi tìm bảo bối? Ta hiện tại thật là cái nghèo bức, rất nghèo, 500 vạn một chút liền không có. Ninh Thư lắc đầu, không cần, ta muốn đi làm nhiệm vụ. Sườn xám nam không giải thích được nhìn nàng. Người như thế nào như vậy thích làm nhiệm vụ? Ninh Thư, bởi vì ta linh hồn chi lực yếu, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, khô lâu nhóm thu thập linh hồn chi lực có thể sẽ tăng nhiều. Dù sao lại liên thông 5 cái sinh linh thế giới, những cái kia mất trí linh hồn có thể sẽ nhiều một ít. Kỳ thật loại này nhỏ yếu không có linh trí linh hồn, khả năng liền luân hồi thế giới đều vào không được, tại sinh linh thế giới liền trực tiếp tiêu tán. Hết chương.